Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1367, trong truyền thuyết cửu truyền kim đan, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1369, trong truyền thuyết cửu truyền kim đan canh thứ 2, cầu tất cả ơi đi Bắc Minh về sau, ba người đầu tiên là gặp mặt Bắc Hải Long Vương, trao đổi kết minh công việc, đang bàn xong xuôi chi tiết sau hướng lên trời nói phát thệ. Có Bắc Hải Long tộc giúp đỡ, Lý Trường Sinh thế lực, sức ảnh hưởng đều sẽ nhận được tăng thêm một bước. So sánh ngoài ý muốn chính là, Ngao Nhuận vậy mà không muốn đợi tại Bắc Hải, ngược lại hy vọng cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ tiến về Đông Nam khu vực. Rất hiển nhiên, Ngao Nhuận là muốn cùng Phượng Tư đợi gần một chút, có Lý Trường Sinh trông nom, về sau cũng liền lại càng dễ gặp mặt. Ngoại trừ Ngao Nhuận bên ngoài, còn có Yerozergat đầu này yêu thánh cấp tứ cấp cự long làm tặng phẩm. Bắc Hải Long Vương không có ngăn lại, có lẽ là hắn cảm thấy Ngao Nhuận theo Lý Trường Sinh chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Không có cách, quái thì quái Lý Trường Sinh trưởng thành quá nhanh, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt, có Ngao Nhuận thêm vào, hắn không chỉ có nhiều một cái trợ thủ tốt, lại thêm Ngao Nhuận thân phận, cũng lại càng dễ cùng Bắc Hải Long Vương câu thông. Một khi Lý Trường Sinh cùng Ngao Nhuận bị gặp nguy cơ, Bắc Hải Long Vương cũng sẽ hết sức. Rời đi Bắc Hải về sau, ba người lại đi một chuyến liệt diễm hạp cốc. Lý Trường Sinh đem trang lấy Phượng Tư Bảo Bình đưa cho một tên khí chất cao quý trung niên nữ tính. Đây là liệt diễm hạp cốc chủ nhân, là một đầu sống không biết bao nhiêu năm yêu hoàng cấp Phượng Hoàng, cũng là Phượng tộc trưởng lão, lúc ấy mặt đối nhân hoàng, Phượng đế cùng Đông Hải Long tộc xâm phạm thời điểm, chính là đầu này Phượng Hoàng chỉ huy tộc nhân ngăn cản Đông Hải Long tộc. Sau đó không lâu, Phượng tộc trưởng lão nghe xong Phượng Tư miêu tả, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ giận dữ. Lấn Phượng quá đáng, Phượng tộc trưởng lão tính khí so sánh nóng nảy, trong giọng nói tràn đầy kinh người sát ý, chợt đối với Lý Trường Sinh ba người nói. Kết minh việc này lớn, ta nhất định phải cùng tộc trưởng cùng cái khác trưởng lão thương lượng mới được. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tộc ta chí bảo rơi vào Phượng đế trong tay, qua nhiều năm như thế, ngoại trừ Phượng Tư bên ngoài, Phượng đế trong bóng tối cũng không biết mưu hại bao nhiêu Phượng tộc hoặc là bàng chi, chúng ta tất nhiên sẽ vì những thứ này tộc nhân lấy lại công đạo, đoạt lại Phượng tộc chí bảo, đến lúc đó khả năng cần muốn các ngươi trợ giúp. Phượng tộc trưởng lão dừng một chút, có lẽ là cảm giác đến không có ý tứ, tiếp lấy lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, các ngươi có thời điểm khó khăn, cũng có thể tùy thời đến liệt diễm hạp cốc tìm ta, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, chúng ta đem sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phượng tộc trưởng lão ngụ ý là, Phượng tộc có thể sẽ không cùng Lý Trường Sinh bọn người kết minh, nhưng liệt diễm hạp cốc lại có thể, chỉ bất quá không thể rơi tại bên ngoài. Đối với từng người mang ý xấu riêng tứ hải long tộc tới nói, Phượng tộc tựa hồ muốn càng thêm đoàn kết một số. Tại cùng Phượng tộc trưởng lão nhàn hàn huyên một hồi về sau, ba người rời đi liệt diễm hạp cốc, mỗi người đi một ngả, trở lại mỗi người khu vực. Thiên Linh Đế Quốc Đế Đô, Lý Trường Sinh đem Ngao Nhuận an bài tại trong hoàng cung nhân tạo trong hồ nước, liền tiến vào bí cảnh, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Góc truyện audio.com. Hà Đồ Lạc Thư tự không cần phải nói, đối Lý Trường Sinh có thể nói là cực kỳ trọng yếu, không chỉ có là hắn kiện thứ nhất cực phẩm lang hoàn chí bảo, đối phó Chu Thiên Tinh đấu cấm trận càng là làm ít công to, có thể hay không thuận lợi thu hoạch được tinh đế truyền thừa ở đây một lần hành động. Sau đó đi tàn phá không chịu nổi yêu sư cung, đối với yêu sư cung bên trong truyền tống trận được từ côn bằng ký ức mảnh vỡ bên trong vừa tốt thì có phương diện này tin tức. Tại biết những tin tức này về sau, Lý Trường Sinh thầm hô một tiếng may mắn lúc ấy dùng càn khôn bàn chuyển rời yêu sư cung, nếu không còn thật có thể sẽ để côn bằng đào chi yêu yêu. Đây là phi thường đặc thù truyền tống trận, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu gặp qua, loại này truyền tống trận thuộc với thiên đình truyền thừa, cơ hồ có thể không nhìn không gian ngưng kết, không gian loạn lưu tiến hành truyền tống, chỉ bất quá tài liệu cực kỳ chân hy hữu, rất nhiều vẫn là thiên đình đặc sản, dù là Lý Trường Sinh cũng tiếp cận không ra. Sau đó cũng là côn bằng, băng loan, bát vĩ tuyết hồ, làm vũ côn cùng băng xương cự nhân thi thể, ngoại trừ băng xương cự nhân thi thể không nhiều lắm tác dụng bên ngoài, còn lại đều có thể tinh luyện đối với hắn hoặc là ninh bích chân hữu dụng tinh huyết. Sau cùng thì là côn bằng nội bộ không gian cùng trong bảo khố thu hoạch, làm là chúa tể một phương, đồng thời còn sống vài vạn năm, côn bằng tích lũy có thể nói là khá hậu hĩnh, dù là bảo khố bị Lý Trường Sinh, văn đế cùng võ đế ba người chia cắt vẫn như cũ là thu hoạch tràn đầy. Khuyết điểm duy nhất là, nhóm này bảo vật hơn phân nửa đều là băng thuộc tính. Không có cách, côn bằng hơn nửa cuộc đời đều tại Bắc Minh vượt qua, mà đã nhiều năm như vậy, năm đó được từ thiên đình bảo vật cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy sản xuất cực kỳ ỷ lại Bắc Minh. Tuy nhiên như thế, trong đó có hai loại Lý Trường Sinh cần bảo vật theo thứ tự là hơn 10 phần cửu thiên thanh khí cùng hai gốc giao trì quy nguyên thảo. Cửu thiên thanh khí tự không cần phải nói, có thể nhanh chóng để yêu thánh cấp yêu sủng nhanh chóng gần như yêu thánh đỉnh phong. Giao Trì Quy Nguyên Thảo là ngụy siêu phẩm đan dược tứ tượng quy nguyên đan chủ yếu tài liệu một trong, bình thường ẩn ở thể nội, chỉ có làm sinh mệnh thụ đến tử vong uy hiếp sau thì sẽ tự động kích hoạt hóa thành tứ tượng thủ hộ chống cự thương tổn, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, nhân loại cùng yêu sủng đều có thể dùng đến. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài còn có 36 kiện thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Giống như trước đây, cái này 36 kiện thế giới kỳ vật cấp bảo vật bên trong, khoảng chừng 30 kiện là cùng một loại bảo vật. Đây là Bắc Minh một cái duy nhất thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm sản phẩm. Liều ly hàn tinh ngọc cách mỗi 30 năm liền sẽ sinh ra một khối, cơ bản đều bị côn bằng đặt ở trong bảo khố, bởi vậy văn đế, võ đế cũng thu được không ít. Liều ly hàn tinh ngọc hạ phẩm thế giới kỳ vật đóng băng sinh vật sinh cơ 10 năm. Chú thích, sinh vật bị đông cứng về sau, không thể thở nổi, không cách nào hoạt động, không cách nào suy nghĩ, không cách nào giao lưu cùng người thực vật không khác. Góc truyện audio.com. Đây không thể nghi ngờ là rất đặc thù bảo vật, chỗ dùng lớn nhất là để thọ nguyên sắp chung kết cường giả hấp thu, tại theo một ý nghĩa nào đó kéo dài tuổi thọ 10 năm, nhưng đối cơ hồ có thể đồng thọ cùng trời đất côn bằng tới nói không chỗ dùng chút nào có thể nói. Không chỉ có như thế, cũng có thể để thân mắc bệnh bất trị hoặc là khó có thể chữa trị thương thế sinh vật hấp thu tạm thời giữ được tính mạng. Nhóm này liêu ly hàn tinh ngọc Lý Trường Sinh dự định lưu lại 2 khối, còn lại đều cầm tới tu luyện kim ô cửu truyền, tiến một bước cường hóa nhục thể cường độ. Còn lại 6 kiện thế giới kỳ vật bên trong, đó có một khối lôi chi quy tắc kết tinh, còn có 2 khối thứ cấp quy tắc kết tinh, theo thứ tự là một nước một gió. Thứ tư kiện là một cái bình nhỏ, trong bình trang lấy một phần thủy lam sắc khí thể. Tiên thiên quỳ thủy chi khí, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được, kể từ đó tiên thiên ngũ hành chi khí hắn đã tề tụ 4 loại, còn kém mộc thuộc tính tiên thiên chi khí. Thứ 5 kiện là một khối to bằng cái thớt màu băng lam khoáng thạch, tên là băng phượng vẫn tâm thạch, đây là một loại cùng huyết hoàng ô kim tương tự sản phẩm, chỉ bất quá lần này là băng tinh phượng hoàng, đồng thời phụ thuộc sản phẩm cũng không giống nhau, có thể nói là băng hệ tối đỉnh cấp tài liệu một trong. Đối với khối này băng phượng vẫn tâm thạch, Lý Trường Sinh tạm thời còn không có luyện chế ý nghĩ, liền đem nó thu vào, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào thứ 6 kiện bảo vật phía trên. Sau cùng một kiện bảo vật cũng là một cái bình nhỏ, chỉ bất quá phía trên dán vào một chương nhãn hiệu, tên là cửu truyền kim đan. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới côn bằng trên thân còn cất giấu trong truyền thuyết cửu truyền kim đan. Cách chương.